đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 897, hạ quý thần, chúng ta sinh con đi, 47. Cốc truyện audio.com, lúc đó, hạ quý thần có thể đúng lúc xuất hiện bên cạnh cô, chắc chắn anh cũng đã nhìn ra Dương Lê có ý đồ quấy rối cô. Bây giờ tất cả mọi người đều biết cô đã là vợ hạ quý thần, Dương Lê trái lại dám hành xử như vậy với cô, hiển nhiên là vì chuyện video của hạ quý thần với Thiên Ca đã làm xôn xao trên mạng. Trong mắt anh ta, hạ quý thần không còn là hạ quý thần của trước đây, không đủ để uy hiếp anh ta nữa rồi. Hạ quý thần thông minh như vậy, nếu để anh biết chuyện này, nhất định anh sẽ biết vì lý do là vì anh nên Dương Lê mới dám xem thường cô như vậy. Mà vốn dĩ anh cũng vì những lời mắng chửi cô trên mạng kia mà trong lòng rất khổ sở, cô vì muốn ở bên anh nên đã bị rất nhiều lời từ chối hợp tác. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu quý ức, cô nhớ đến đêm đầu tiên mình đến đoàn làm phim, buổi sáng lúc thức dậy, không thấy hạ quý thần bên cạnh, sau đó cô rời giường, thấy anh đang trong thư phòng nhìn chằm chằm vào máy tính, dáng vẻ đau khổ ẩn hiện trên nét mặt. Quý ức vô thức nhếch môi, sau đó chậm rãi lắc đầu. Thôi bỏ đi, mình cẩn thận một chút là được. Hơn nữa, đã qua 3 ngày rồi, chỉ còn lại 2 ngày quay phim cuối cùng, không sao đâu. Nhưng mà Đường Họa Họa hiển nhiên không yên lòng. Quý ức không đợi cô nàng nói xong liền lên tiếng. Mình sẽ cẩn thận mà. Trang Nghi và Đường Họa Họa thấy thái độ kiên quyết của Quý ức nên không khuyên nữa, đồng ý với cô. Có lẽ là vì trang phục Quý ức bị rách, Dương Lê sợ rằng nếu bản thân quá đáng hơn nữa sẽ bị người trong đoàn làm phim nhìn ra ý đồ xấu của bản thân. Khi quay những cảnh tiếp theo, hắn bình thường hơn rất nhiều, rất nhanh đã quay xong. Cảnh quay cuối cùng, Quý ức cần tạo hình và trang phục mới. Sau khi kết thúc liền đi vào phòng hóa trang. Đợi sau khi cô chuẩn bị tất cả xong xuôi, Trường quay lại quay cảnh của người khác, cô phải đợi đến sau khi kết thúc mới là cảnh quay cuối cùng của bộ phim này. Đại khái đã qua một tiếng, trời đã tối hẳn, phim Trường đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, Quý ức mới từ phòng hóa trang đi vào. Nửa đoạn trước của cảnh quay này là phần hội thoại của cô và Dương Lê. Điều nằm ngoài dự kiến của Quý ức là, nửa đoạn trước cảnh quay Dương Lê diễn vô cùng nghiêm túc, chỉ cần một lần đã thông qua. Vì để đảm bảo chất lượng, đạo diễn dừng lại một lúc, sau đó chuẩn bị quay nửa cảnh sau, cảnh trên giường của Quý ức và Dương Lê. Cảnh quay rất đơn giản, không có lời thoại, cũng không có nhiều hành động và sắc thái diễn xuất, chỉ cần diễn bộ dạng uống say, hai người không động chạm nhau, chỉ im lặng nằm một lát là được. Cũng chính trong cảnh này, Quý ức và Dương Lê xảy ra một sự việc rất không vui vẻ. Rốt cuộc vẫn là do cô đã đánh giá cao trình độ không biết xấu hổ của Dương Lê, lúc cô và anh ta nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhập tâm diễn, ở dưới lớp chăn giường anh ta lại lén lút mò tay lên ngực cô. Hoàn toàn phản ứng theo phản năng, gần như lúc Dương Lê chạm vào ngực mình, cô không hề nghĩ ngợi, thẳng chân đạp Dương Lê từ trên giường xuống đất. Tiếng bịch vang lên, cả người Dương Lê chật vật nằm ngửa trên mặt đất. Lúc mọi người trong đoàn phim đang kinh ngạc, Quý ức vén chăn xuống giường, lạnh lùng ném một câu. Đạo diễn, cảnh này tôi muốn dùng đóng thế. Sau đó không ở lại đoàn phim thêm giây nào nữa, lập tức đi nhanh về phía phòng thay quần áo. Bị Quý ức đạp xuống giường trước ánh mắt của bao nhiêu? Cốc truyện audio.com, người, vì quá mất mặt nên mặt mũi Dương Lê đỏ bừng, lúc này lại nghe Quý ức đòi dùng đóng thế, anh ta lập tức thẹn quá hóa giận, đứng phát dậy, nhìn về phía Quý ức vừa rời đi, lên tiếng. Cách chương.